Yêu Long Cổ Đế, chương 330, mở thao thiên lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Phượng Hoàng, chính là Tô Hàn tốn hao kim tệ, mời trọn vẹn 1.000 tên công tượng, hao tổn lúc 10 ngày, mới vừa chế tạo thành, nhưng này Phượng Hoàng hai con ngươi, lại vẻn vẹn khắc họa đi ra, cũng không vẽ rồng điểm mắt. Một ngày này, Tô Hàn từ gian phòng đi ra, đi tới trên quảng trường. Hắn giờ phút này, trên người có khí tức phát ra, cũng không phải là Long Linh Cảnh sơ kỳ, mà là Long Linh Cảnh hậu kỳ. Trước đó không có đột phá, là bởi vì linh thạch vấn đề, giờ phút này có linh thạch nửa tháng này bên trong, hắn đã đột phá đến Long Linh Cảnh hậu kỳ. Bất quá chỉ dựa vào võ giả chút tu vi ấy, với hắn mà nói vẫn như cũ vô dụng, hắn thời khắc này chủ yếu thực lực còn là tới từ ma pháp. Tông chủ, thấy Tô Hàn đi ra, rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là liền vội vàng khom người mở miệng. Tô Hàn khẽ gật đầu, tầm mắt lướt qua những đệ tử này, sau đó chậm rãi đi tới trong sân rộng. Hôm nay ta muốn phục sinh phó các chủ đám người, bọn ngươi vì ta ngồi xuống hộ pháp. Tô Hàn nói, vâng, cái kia rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử lập tức gật đầu. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên phất tay, một cái mai không gian giới chỉ từ trong tay của hắn hóa thành lưu quang. Phun ra, hết thảy 10 mai không gian giới chỉ tàn mát tại quảng trường 10 cái phương vị. Còn chưa rơi xuống đất, Tô Hàn chính là tâm niệm vừa động, cái kia không gian giới chỉ lập tức nhận cảm ứng, trong đó hàng loạt linh thạch phô thiên cái địa hiện ra tới. Phanh phanh, những linh thạch này tại xuất hiện nháy mắt liền lập tức nổ tung, hóa thành nồng đậm thiên địa linh lực muốn tản ra. Nhưng Tô Hàn cũng sớm đã ở chỗ này bày lên trận pháp, những cái kia linh lực muốn tản ra thời điểm, trận pháp lập tức vù vù, một đường to lớn ánh sáng như là lồng giam, đem những linh lực này toàn bộ đều giam cầm tại trên quảng trường. Trọn vẹn trăm vạn linh thạch tại lúc này nổ tung, giờ này khắc này, nhìn một cái toàn bộ quảng trường mặt đất đều bị đánh ẩm ướt, đó là linh lực quá mức nồng đậm hóa thành chất lỏng. Quá nồng nặc, quảng cáo, có đệ tử thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể ở loại địa phương này tu luyện, nhất định tiến triển cực nhanh. Cái kia linh thạch hóa thành sương mù, có ngưng tụ thành chất lỏng, một giọt rơi trên mặt đất. Này trên mặt đất đồng dạng là có trận pháp hào quang, mặc dù linh khí nhỏ xuống thành chất lỏng, nhưng vẫn như cũ không tiêu tan. Tô Hàn tầm mắt chớp động, bỗng nhiên phất tay, cái kia hư không bên trên, trận pháp màn sáng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, một đạo vòng xoáy khổng lồ ầm ầm mà tới. Ầm ầm, vòng xoáy bên trong tựa hồ có lực lượng kinh người đang phát ra lấy nổ vang. Yêu Long Đế Thuật, Tô Hàn mắt sáng lên, bàn tay duỗi ra, một chỉ điểm hướng cái kia vòng xoáy. Nhất thời, có thao thiên hấp lực từ vòng xoáy trong đó truyền ra, cái kia vòng xoáy phía trên hư không, tại đây một cái chớp mắt lại hóa thành gợn sóng, càng là vặn vẹo bên trong, tựa hồ không chịu nổi, oanh một tiếng nổ tung. Này một vụ nổ phía dưới, có thao thiên thiên địa linh khí ngưng tụ đến. Thiên địa linh khí cũng chia là rất nhiều loại, có yếu kém, có nồng đậm, giờ phút này ngưng tụ đến những thiên địa linh khí này, chính là cực kỳ yếu kém. Nhưng ở này yếu kém phía dưới, lại nhận Yêu Long Đế Thuật hấp thu, cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt liền trở nên nồng nặc đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền như là cái kia linh thạch hóa thành linh khí một dạng, những thiên địa linh khí này, bị Tô Hàn cho hết sức áp xúc rất nhanh cũng là hóa thành giọt giọt giọt nước rơi trên mặt đất. Vô số linh lực hóa thành nước giọt lại không tỏa ra, khiến cho này to lớn quảng trường, vậy mà bắt đầu xuất hiện một chút màu xanh lá cây đậm nước. Cái này đích xác là nước mà lại. Vẫn là linh thủy, như thế linh thủy, cho dù là uống một ngụm, liền đủ để khiến long mạch cảnh nhanh chóng đột phá, long huyết cảnh cũng giống vậy như thế, thậm chí long thần cảnh, đều sẽ cực kỳ trông mà thèm. Mà bây giờ trên quảng trường, này linh thủy, đã Tô Hàn bàn chân bao phủ lại. Nuốt, Tô Hàn mở miệng lần nữa, hắn vẻ mặt có chút tái nhợt, cái kia Yêu Long Đế Thuật vận chuyển tốc độ dường như muốn đạt tới cực hạn, giữa hư không vòng xoáy lần nữa mở rộng, xa xa liếc mắt như là lốc xoáy bão táp. Vẻn vẹn này chút linh thủy, Tô Hàn vẫn chưa đủ, cũng căn bản chống đỡ không được trên vạn người phục sinh. Tại cái kia vòng xoáy nuốt chửng phía dưới, toàn bộ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở hết thảy thiên địa linh khí trong nháy mắt liền bị rút sạch, tiến tới tốc độ cao mở rộng hơn 10 dặm, mấy trăm dặm, thậm chí là mấy ngàn dặm, như thế kinh người khoảng cách đem chọn cái Viễn Sơn huyện đều bao trùm, thậm chí bao bọc hơn phân nửa Vân Dương quận thành. Giờ này khắc này, Vân Dương quận thành trong đó tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn thấy được cái kia trên bầu trời, có thao thiên mây đen đang ở bao trùm tới, tốc độ cực kỳ kinh người. Tại cái kia mây đen bên trong, tựa hồ xen lẫn một cỗ bàng bạc hấp lực, này hấp lực thậm chí đều dẫn động trong cơ thể của bọn họ long lực muốn chui ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta long lực không khống chế nổi. Không tốt, có người tại nuốt chửng tu vi của ta. Chấm, tất cả mọi người là biến sắc, toàn bộ Vân Dương quận thành, hết thảy tu sĩ đều là lộ ra tái nhợt. Chư vị, cũng vào thời khắc này, một thanh âm giống như tiếng sấm, oanh động chân trời, truyền lại tại tất cả mọi người bên tai. Bản tông Tô Hàn, hôm nay dùng thao thiên lực lượng, ngừng tụ linh thủy, phục sinh ta tông rất nhiều chết đi người, chư vị chớ có bối rối, như có khả năng, thỉnh trợ bản tông một chút sức lực, ngày sau nhất định có thâm tạ. Ừm, nghe đến lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Tô Bát Lưu, đây là Tô Bát Lưu tại nói chuyện, hắn muốn, phục sinh Phượng Hoàng Tông những cái kia chết đi người. Trời à, cái này cần là cường đại cỡ nào thủ đoạn, lại không nói phục sinh, vẻn vẹn nuốt chửng này linh khí trong thiên địa liền phải cực kỳ cao thâm tu vi. Thật sự là kinh khủng, hắn thanh âm này, tất nhiên là theo Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở nơi đó truyền đến, có mấy ngàn dặm chênh lệch chúng ta lại là đều có thể nghe được, mà lại này thôn phệ chi lực vậy mà cũng bao trùm dài như vậy khoảng cách cái kia Tô Bát Lưu. Thật chẳng lẽ đã đạt đến Long Hoàng cảnh hay sao? Mọi người nghị luận, không thể tin được. Một cái nào đó khách sạn bên trong, bỗng nhiên có một tên nam tử mặc áo xanh đứng dậy, tu vi của hắn, là Long Mạch Cảnh. Người này không biết Tô Hàn, cũng chưa từng cùng Tô Hàn có quan hệ gì, thiên phú của hắn càng là không cao, cho dù là Long Mạch Cảnh, cũng bất quá chỉ mở ra năm đầu Long Mạch mà thôi, bình phàm đến cực điểm. Nhưng hắn giờ phút này, lại hơi hơi khom người ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Hạ Vương Lâm, trợ Tô Tông Chủ một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân chấn động, không có chút nào kháng cự, hắn trong cơ thể cái kia năm đầu long mạch long lực trong nháy mắt bị rút sạch hóa thành thiên địa linh khí, dung nhập giữa hư không. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, tựa hồ nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Đa tạ, bình thản thanh âm truyền đến Vương Lâm trong tai. Vương Lâm thân thể chấn động, hắn nghe được lời này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe được, chỉ có chính hắn có thể nghe được. Nhất thời, Vương Lâm tâm tình thật tốt, cảm thấy mình mới vừa làm hết thảy, đều đã đáng giá. Hắn giờ phút này, chỉ hận chính mình tu vi quá yếu, nếu là long huyết cảnh, long linh cảnh, thậm chí long đan cảnh, long thần cảnh, không thể nói trước cũng có thể nhiều trợ giúp Tô Hàn một chút. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.